Cửu vực kiếm đế, chương 2170, kiếm ý giao phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại cùng Côn Hư Thứ Thiên trên thân kiếm ý bắn ra một khắc. Một bên khác Sở Phong Miên cũng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tổ Long Chí Tôn kiếm ầm vang ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên nắm chặt trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Côn Hư Thứ Thiên thế nhưng là vô cùng lợi hại kiếm đạo cường giả. Cùng hắn giao thủ, Sở Phong Miên vậy muốn xuất ra rất thực lực đến. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hai người kiếm thành bên trong, mặc dù còn chưa xuất thủ, vẫn là tại tích xúc lực lượng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hai người bọn họ phía sau bắn ra kiếm ý, lại là đã đang lăng không bên trong va chạm giao phong bắt đầu. Kiếm tu bên trong giao thủ, ngoại trừ thực lực, càng nhiều lại là kiếm đạo. Kiếm ý va chạm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng cái này Côn Hư Thứ Thiên đều không có chân chính xuất thủ, mà là lựa chọn lấy kiếm ý va chạm đến sò xét một phen thực lực đối phương. Hai cỗ kiếm ý trên không trung va chạm, cái này anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý mặc dù vô hình, có đúng không Sở Phong Miên? Côn Hư Thứ Thiên thực lực thế này kiếm tu võ giả tới nói, vẻn vẹn là kiếm ý đều đủ để giết người. Tại người này kiếm ý trong đụng chạm tâm, cho dù là một chút thiên nhân cảnh cường giả tùy tiện xâm nhập trong đó, đều có thể hội rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cỗ kiếm ý lăng không va chạm. Côn Hư Thứ Thiên tu hành chính là đâm thiên kiếm thuật, kiếm ý quỷ dị ẩn chứa cái này cực hạn phong mang. Đâm thiên kiếm thuật chính là một loại thích khách kiếm thuật. Thân là thích khách, muốn làm đến, tất nhiên là nhất kích tất sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên cái này một kiếm chi uy, sắc bén đến một điểm. Một khi là để Côn Hư Thứ Thiên tìm tới sơ hở, hắn thì triển cái này đâm thiên kiếm thuật, dù cho là đối mặt cùng là tiên tướng cảnh giới cường giả, đều có nhất kích tất sát chi năng. Mà so với Côn Hư Thứ Thiên kiếm ý cực đoan, Sở Phong Miên kiếm ý nhưng lại có hải nạp bách xuyên, thiên biến vạn hóa chi thế. Tại hai cỗ kiếm ý va chạm phía dưới, Sở Phong Miên đạo này kiếm ý không biết là biến hóa bao nhiêu lần. Lần lượt giao phong, tự hồ đều hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát lục kiếm thuật, thiên tuyệt kiếm thuật, linh tẫn kiếm thuật, người này đến cùng là tu hành qua bao nhiêu loại kiếm thuật, ta thế mà đều không thể nhìn ra. Hắn kiếm ý này, nhìn trong đó có chừng hơn trăm hơn nghìn đạo kiếm ý, nhưng lại có chút khác biệt. Có nạp biển trăm sông chi thế, ta đều chưa hề gặp qua dạng này kiếm ý. Côn Hư Thứ Thiên cảm giác được Sở Phong Miên kiếm ý một khắc, đều là ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Hư Thứ Thiên cái tên này, tại cửu vực bên trong có lẽ còn không tính nghe tiếng, thế nhưng là tại toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong, hắn nhưng là một vị tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu cường giả. Hắn mặc dù chỉ tu hành thích thiên kiếm thuật, thế nhưng là đối rất nhiều văn danh thiên hạ lợi hại kiếm thuật, hắn vậy có chỗ nghe tiếng qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ kiến thức đến Sở Phong Miên kiếm ý một khắc, Côn Hư Thứ Thiên vẫn còn có chút ngây ngần cả người. Lấy hắn kiến thức, hiện tại trong lúc nhất thời đều không thể nhìn ra Sở Phong Miên đến tột cùng chủ tu là cái kia một loại kiếm thuật. Bất luận một vị nào kiếm tu, mặc dù có thể tu hành rất nhiều loại kiếm thuật, nhưng là trong đó sở tu hành đại bộ phận điểm kiếm thuật, nhưng đều là phụ tá chi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính căn bản chỉ có một đạo kiếm thuật, Tựa như là cái này Côn Hư Thứ Thiên sở tu hành Thích Thiên kiếm thuật như thế. Nhưng bây giờ Côn Hư Thứ Thiên cảm giác được Sở Phong Miên trong kiếm ý. Thế nhưng là có chừng mấy trăm đạo hơn ngàn đạo kiếm thuật. Với lại cái này mỗi một đạo kiếm thuật, nhìn đều giống như chủ tu kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hắn lịch duyệt, hiện tại đều có chút không cách nào minh bạch. Sở Phong Miên kiếm thuật, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Lợi hại, lợi hại. Không thẹn với kế thừa kiếm đạo chi chủ truyền thừa. Bực này kiếm thuật, ta cũng là trước đây chưa từng gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Hư Thứ Thiên quan sát vài lần, đều không cách nào thấy rõ Sở Phong Miên tu hành đến tột cùng là cái gì kiếm thuật về sau. Liền là vậy từ bỏ. Lạnh nhạt nói ra, xem ra, chỉ có tại dưới tay mới có thể xem hư thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy kiếm ý va chạm, cái này Côn Hư Thứ Thiên không cách nào nhìn ra Sở Phong Miên kiếm thuật chân chính lai lịch. Vậy kế tiếp, chính là chỉ có giao thủ. Cái này Côn Hư Thứ Thiên, có thể đem đâm thiên kiếm thuật, tu hành như thế huyền diệu tình trạng. Vậy thật là một vị kiếm đạo thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Sở Phong Miên đang cùng cái này Côn Hư Thứ Thiên kiếm ý va chạm một khắc. Lại là đã đem cái này Côn Hư Thứ Thiên kiếm thuật hiểu rõ 7-8 phần. Đâm thiên kiếm thuật tại ngàn vạn kiếm thuật bên trong không tính toán gì hết lợi hại nhất mấy loại. Nhưng là bây giờ Côn Hư Thứ Thiên lại là đã đem cái này đâm thiên kiếm thuật lĩnh hội tới được đỉnh ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Côn Hư Thiên nếu là ra sách lựa chọn đi ám sát một vị tiên hậu cường giả. Hiện tại đều có mấy chia công cơ hội. Bất quá hôm nay cái này Côn Hư Thứ Thiên. Cùng Sở Phong Miên chủ động ước chiến. Lại là đem hắn lợi hại nhất ám sát một đường cho từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Côn Hư Thứ Thiên. Nếu như nói là trực tiếp đến đây ám sát Sở Phong Miên. Cái kia Sở Phong Miên nếu như một cái sơ sẩy. Ngược lại là thật cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng cũng sẽ thụ thương. Nhưng đã Côn Hư Thứ Thiên, nếu là lựa chọn cùng Sở Phong Miên chính diện giao thủ lời nói, cái kia Sở Phong Miên ngược lại là không sợ chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra tay đi. Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, đứng tại kiếm thành phía trên. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem Côn Hư Thứ Thiên. Tại đối mặt cái này Côn Hư Thứ Thiên thời điểm, Sở Phong Miên sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì bối rối. Bình vô cùng yên tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại an tĩnh này, để Côn Hư Thứ Thiên trong lòng đều hơi kinh ngạc. Lấy hắn Côn Hư Thứ Thiên thanh danh. Cho dù là bất luận một vị nào chân chính tiên tướng cường giả. Tại đối mặt hắn thời điểm, đều hội vô cùng khẩn trương, hoặc là kiêng kỵ, thậm chí là nghiêm túc, biểu hiện ra các loại khác biệt thần sắc đi ra. Nhưng giống như là Sở Phong Miên như vậy biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Lại là một cái duy nhất, phảng phất ở trong mắt Sở Phong Miên. Cái này Côn Hư Thứ Thiên dù cho là xuất thủ, đều không thể để hắn tâm tính sinh ra một chút xíu ba động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có lấy cực đoan tự tin mới có thể bày ra thái độ. Côn Hư Thứ Thiên đều không rõ ràng Sở Phong Miên tự tin đến tột cùng là từ đâu mà đến. Thế nhưng là trong mắt của hắn chiến ý lại là càng phát gia tăng vọt bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, vậy thì càng có thể nhấc lên hắn hứng thú. Côn Hư Thứ Thiên thì càng mong muốn cùng Sở Phong Miên giao thủ. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, Côn Hư Thứ Thiên kiếm trong tay phong đột nhiên động. Hắn mũi kiếm lóe lên, biến thành một cỗ kiếm mang. Hướng về Sở Phong Miên kích xạ mà tới. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lại tại cái này Côn Hư Thứ Thiên xuất kiếm đồng thời. Kiếm thành trung tâm. Đột nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách, biến thành một đầu không gian thông đạo. Ở thời điểm này, lại có người từ sâu trong hư không bên trong, đi tới cái này bên ngoài kiếm vực bên trong, đi tới kiếm thành, anh nợ em một câu yêu thương. Từ cái này không gian thông đạo bên trong, hai đạo bóng dáng, chậm rãi đi ra, lần này người tới, lại là kết bạn mà đi đến đây. Nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng, Côn Hư Thứ Thiên đều là mắt sáng lên, lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Trong tay hắn kiếm mang cũng là đột nhiên biến mất, thu lên, chợt Côn Hư Thứ Thiên hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra hôm nay, không phải giao thủ thời điểm tốt. Nói chuyện thời điểm, Côn Hư Thứ Thiên vậy thu hồi trong tay hắn linh kiếm, cho thấy thu tay lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu tại cái này kiếm thành bên trong, chỉ có Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên hai người. Côn Hư Thứ Thiên liền là có cùng Sở Phong Miên giao thủ tâm tư. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.